Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47 gõ cửa. Miêu, tiểu hắc khó hiểu nghiêng đầu xem hắn, thấy hắn xoay người phải đi, vội vàng lại muốn đuổi kịp, đừng nhúc nhích, ở chỗ này ngốc. Tiêu Việt Ninh đem theo kịp tiểu hắc trở về đuổi một chút. Thấy nó quả nhiên dừng lại bất động, liền kéo chặt chính mình áo khoác khóa kéo. Xoay người vọt vào trong màn mưa, lạnh lẽo đến xương nước mưa tưới ở trên người. Tiêu Việt Ninh nhịn không được đánh vài cái run run, hắn ở trong mưa chạy một đoạn ngắn lộ sau. Quay đầu, chỉ thấy tiểu hắc không biết khi nào đã từ nó ẩn thân phòng ra tới. Chính ngồi xổm ngồi ở dưới hiên đứng xa xa nhìn hắn, ai? Tiêu Việt Ninh có chút chua xót mà thở dài, lại cũng chỉ có thể quay đầu lại. Ở trong mưa một mình tiếp tục đi phía trước đi, rất xa trụy ở hai cái kẻ thần bí sau lưng. Tiêu Việt Ninh thực mau phát hiện bọn họ mục đích địa hẳn là chính là kia chàng tà môn số 4 khu dạy. Học rốt cuộc cái này trường học đã phát sinh hết thảy đáng sợ sự kiện. Đều là từ này building bắt đầu. Nếu nơi này có môn, Tiêu Việt Ninh cũng cảm thấy môn vị trí sẽ chỉ là số 4 khu dạy học ở chậm rãi tới gần số 4 khu dạy. Học trong quá trình, sở gặp được quỷ quái càng ngày càng nhiều. Bất quá chúng nó thực mau bị kia hai cái thân xuyên hắc y kẻ thần bí giết chết. Này hai cái kẻ thần bí thực lực phi thường cường hãn. Hơn nữa bọn họ mỗi người tựa hồ đều có một loại cực kỳ đặc thù năng lực, bọn họ chung một người cánh. Tay, có thể nháy mắt trở nên lại thô lại trường. Đen nhánh giữ tợn bộ dáng nhìn qua hoàn toàn không giống như là nhân loại cánh tay hẳn là có bộ dáng. Này cánh tay đúng là Tiêu Việt Ninh trốn hành chính trên lầu khi đã từng nhìn đến qua cái kia, mà. Một người khác tắc có thể thao tác chính mình bóng dáng. Bóng dáng của hắn tựa hồ có thể tùy tâm sở dục mà biến hóa các loại hình thái. Cũng có thể không ngừng mà kéo dài đi ra ngoài, đem bị nó quấn lên quái vật lạc chết. Hóa thành hắc thủy, chỉ chốc lát sau công phu, chết ở này hai người thủ hạ quỷ quái ít nhất đã có 5-6 chỉ. Tiêu Việt Ninh núp ở phía sau phương. Lẳng lặng quan sát đến phía trước đã phát sinh hết thảy. Tức vì này hai người sở biểu hiện ra ngoài thực lực cảm thấy giật mình. Lại vì đối phương quái dị công kích phương thức cảm thấy kinh dị, hắn có chút không hiểu được. Này xem như dị năng sao? Siêu năng lực. Cho dù là hắn ở áp thượng chứng kiến đến khen thường, cũng cơ bản đều là một ít bùa chú, hoặc là khắc chế quỷ quái pháp khí linh tinh, tỉ như bùa hộ mệnh, báo động trước phù, lại hoặc là lưu hỏa kim linh, nguyền rủa hoa hoa từ từ. Mặc dù mấy thứ này Tiêu Việt Ninh dĩ vãng chưa từng gặp qua, nhưng lại cũng sẽ không vượt qua hắn lý giải phạm trù, nhưng này hai người năng lực lại như thế cổ. Quái. Cùng với nói bọn họ thủ đoạn là thuộc về nhân loại. Chỉ bằng nói càng thêm tiếp cận quỷ quái, Tiêu Việt Ninh lặng lẽ theo này hai người một đường. Ở càng ngày càng tiếp cận số 4 khu dạy học thời điểm. Cũng không biết có phải hay không Tiêu Việt Ninh cùng đến thân cận quá. Hoặc là không cẩn thận phát ra động tĩnh gì. Nguyên bản đồng thời đi ở hắn phía trước cách đó không xa hai người giờ phút này lại đột nhiên quay. Đầu. Đột nhiên nhìn về phía hắn, Tiêu Việt Ninh bị bốn đạo giống như thực chất ánh mắt kích thích đến đột. Nhiên run lên, xoay người liền phải chạy. Nhưng mà cái kia có thể thao tác bóng dáng quái nhân cũng đã dành trước ra tay, so bóng đêm còn. Muốn đen đặc bóng dáng từ người kia áo choàng hạ lan tràn ra tới. Giống sẽ động xúc tu giống nhau nhanh chóng chiều Tiêu Việt Ninh dưới chân chộp tới. Tiêu Việt Ninh vội vàng tránh né. Ở gặp qua cái này khống ảnh người là như thế nào giết chết phía trước những cái đó quái vật lúc sau. Hắn biết tuyệt đối không thể làm này đen như mực đồ vật đụng tới chính mình. Nếu không, chính mình liền sẽ bị này bóng dáng bay nhanh quấn lên. Tiêu Việt Ninh chật vật mà đi phía trước. Một đường chạy như điên, mặc cho vô số hạt mưa nện ở hắn trên mặt. Phía sau, kia hai cái hắc y nhân lại chỉ là đứng ở trong mưa. Lẳng lặng nhìn hắn đào tẩu phương hướng động cũng chưa động, trong đó một cái hắc y nhân không chút. Để ý thao tác bóng dáng đuổi theo, bọn họ bên trong ai cũng không nghĩ tới muốn chính mình đuổi theo. Tựa hồ bọn họ cho rằng Tiêu Việt Ninh loại này nhân loại nho nhỏ, hoàn toàn không đáng bọn họ hoạt động chính mình bước chân là có thể giết chết Tiêu Việt Ninh cường. Hóa qua thể chất lúc sau, hắn tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà hắn phía sau đuổi theo kia bóng dáng, tốc độ lại càng mau. Bất quá trong chớp mắt công phu cũng đã đi tới hắn dưới chân, liền ở bóng dáng sắp quấn lên Tiêu Việt Ninh gót chân thời điểm, thình lình một đạo màu đen tàn ảnh từ bên cạnh phát lại đây. Một móng vuốt đem cắn chặt ở Tiêu Việt Ninh phía sau kia bóng dáng xé cái dập nát, miêu ngao. Quen thuộc mèo kêu thanh làm Tiêu Việt Ninh nhịn không được dừng bước chân. Hắn xoay người, quả nhiên phát hiện Tiểu Hắc không biết khi nào cư nhiên theo lại đây. Nó bị xối đến cùng một con lạc canh miêu dường như. Cả người lông mềm đều đã ướt đẫm, gắt gao dán ở chính mình trên người. Nhìn qua xấu đến không được giờ phút này. Tiểu Hắc chính dương nanh múa vuốt dùng móng vuốt gãi trên mặt đất màu đen bóng dáng. Bóng dáng theo Tiểu Hắc gãi, thế nhưng giống một cái gặp công kích xà giống nhau ăn đau đến cuốn khúc lên. Thế nhưng bắt đầu ý đồ trở về xúc, nhìn thấy này phó tình cảnh. Tiêu Việt Ninh kinh ngạc đến không khép miệng được, này Hắc ảnh lợi hại chỗ. Hắn sớm tại đối phương dễ dàng treo cổ quỷ quái thời điểm cũng đã thấy được. Không nghĩ tới Tiểu Hắc cư nhiên có bản lĩnh đối phó nó. Này chỉ miêu tựa hồ ở hắn không biết thời điểm, biến lợi hại, Tiêu Việt Ninh đột nhiên nhớ tới phía trước nhất thời vô ý bị Tiểu Hắc ăn vụng âm linh đan. Kia đồ vật là cho quỷ quái ăn, nhưng Tiểu Hắc rõ ràng không phải quỷ quái, ăn lại không có việc gì. Chẳng lẽ là bởi vì nó thể chất đặc thù, cùng âm linh đan đã xảy ra nào đó biến dị. Cho nên, này chỉ miêu kỳ thật không riêng chỉ là biến đại biến trọng mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh hô hấp đều có chút dồn dập, nhìn Tiểu Hắc ánh mắt lượng đến kinh người, Tiểu Hắc thấy Hắc ảnh tử sợ chính mình. Đắc ý rào rạt vừa muốn thừa thắng xông lên, lại thình lình bị Tiêu Việt Ninh một phen bế lên, miêu ngao. Tiểu Hắc bất mãn mà ở Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực kêu to. Tiêu Việt Ninh không để ý tới nó, chỉ lo ôm nó nhanh chóng chạy trốn, tuy rằng hắn cũng rất muốn biết Tiểu Hắc hiện giờ đến tột cùng là cái gì thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Này hai cái hắc y nhân năng lực quỷ quyệt, tuyệt đối không thể khinh thường. Liền tính Tiểu Hắc hiện tại trường bản lĩnh, nhưng nghĩ như thế nào nó hiện tại cũng không có khả năng đánh thắng được hai người kia, nếu không phải tất yếu. Tiêu Việt Ninh thật sự không nghĩ ở thực lực của chính mình còn yếu thời điểm đối thượng đối. Phương, Tiêu Việt Ninh ôm Tiểu Hắc, đầu cũng không dám hồi một đường chạy như điên. Hắn không dám theo tới khi Phương hướng chạy, sợ hai cái quái nhân theo Phương hướng một đường đuổi theo. Hắn chuyên chọn cành khô bụi cây nhiều nhất địa phương ngoại toàn. Sau đó ở cây cối thấp thoáng hạ không ngừng biến hóa phương vị chạy. Chạy thoát hồi lâu chi nhất, Tiêu Việt Ninh vọt vào một cái hẻo lánh khu dạy học. Hướng lên trên chạy hai tầng sau, trực tiếp chui vào một cái mở ra cửa phòng, kết quả đi vào. Hắn phát hiện nơi này cư nhiên là một gian WC. WC pha lê đã phá rớt, mưa gió từ cửa thổi vào tới, làm người nhịn không được hung hăng run lập cập miêu. Tiểu Hắc thân thể vẫn luôn run cái không ngừng. Cảm thụ thổi vào tới gió lạnh, nó nhịn không được đem đầu chui vào Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực. Muốn hấp thu một chút ấm áp, Tiêu Việt Ninh trên người quần áo đã sớm đã bị vũ xối thấu. Nhưng hắn thân thể còn đang không ngừng tản ra nhiệt lượng. Cảm nhận được Tiểu Hắc không ngừng run rẩy thân thể, hắn kéo ra áo khoác khóa kéo, đem nó cất vào trong lòng ngực. Dùng nhiệt độ cơ thể cho nó sưởi ấm mơ siêu. Tiểu Hắc cảm giác được Tiêu Việt Ninh ngực phát ra ấm áp. Không ngừng đem chính mình đầu to hướng trên người hắn cùng. Tìm kiếm càng thêm ấm áp nơi, Tiêu Việt Ninh một tay ôm miêu. Vừa đi đến phá rớt bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem mơ siêu bên ngoài màn mưa mênh mang. Trừ bỏ Phong cùng Vũ, hắn không thấy được những thứ khác, chẳng lẽ đã ném rớt bọn họ. Tiêu Việt Ninh đang ở nhíu mày tự hỏi, hắn trong lòng ngực bị đông lạnh đến không ngừng phát run. Tiểu Hắc lại đột nhiên cảnh giác nhô đầu ra, mèo đen một đôi màu xanh lục đôi mắt không chớp mắt nhìn WC Môn phương hướng. Nó hai chỉ móng vuốt gắt gao bái trụ Tiêu Việt Ninh cánh tay. Chân sau cũng đặng ở hắn cánh tay thượng, một bộ chuẩn bị tùy thời đánh lộn cảnh giác bộ dáng. Tiêu Việt Ninh đối Tiểu Hắc trực giác phi thường tín nhiệm, trên thực tế này vài lần nhiệm vụ làm xuống dưới, cũng đều chứng minh rồi Tiểu Hắc ở một mức độ nào đó có thể so áp bán cho hắn báo động trước phù. Dùng tốt nhiều ít nhất, báo động trước phù không thể vì hắn nói rõ nguy hiểm tiến đến phương hướng. Tiểu Hắc lại có thể, giờ phút này, Tiêu Việt Ninh thấy Tiểu Hắc tựa hồ phát hiện không đúng. Lập tức ôm nó cùng nhau trốn vào nhất dựa vô trong WC cách gian. Bởi vì nhiều năm vô dụng quá, WC trung khí vị sớm đã tiêu tán không sai biệt lắm. Trong không khí trừ bỏ ướt rầm rề nước mưa hơi thở, cơ hồ cảm thụ không đến cái gì xú vị. Tiêu Việt Ninh tay chân nhẹ nhàng đem Tiểu Hắc phóng tới trên mặt đất, chính mình nắm chặt quỷ nhận đứng thẳng ở cách gian cửa. Nếu có người giờ phút này từ bên ngoài mở ra cái này cách gian môn, hắn liền trực tiếp cấp đối phương tới cái mở cửa sát. Đánh hắn cái trở tay không kịp ngừng thở, Tiêu Việt Ninh dựng thẳng lên chính mình lỗ tai cẩn thận lắng nghe ngoài cửa động tĩnh. Ngoài cửa sổ mưa gió rất lớn trình độ thượng quấy nhiễu hắn tính lực. Chờ hắn nghe được cái kia loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân khi đối phương đều đã muốn chạy tới WC cửa, Tiêu Việt Ninh hô hấp dừng một chút. Vẫn là nắm chặt trong tay đao, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm WC cách gian môn, WC phá rớt phía bên ngoài cửa sổ. Mưa gió thêm dao, không ngừng có mưa bụi bị gió thổi tiến vào ướt nhẹp mặt đất, cái kia tiếng bước chân tới rồi WC cửa. Tựa hồ tạm dừng một chút, sau đó lại bắt đầu tiếp theo đi phía trước đi. Tiêu Việt Ninh nguyên bản cho rằng đối phương sẽ từ cái thứ nhất cách gian bắt đầu chậm rãi hướng trong xem xét. Nhưng mà, hắn lại không nghe được một đinh điểm mở cửa động tĩnh. Cái kia tiếng bước chân, ngược lại là lập tức hướng bên trong đã đi tới, đối phương trực tiếp đã đi tới. Hắn vì cái gì không xem xét phía trước cách gian? Chẳng lẽ hắn biết ta liền tránh ở mặt sau cùng? Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh trong đầu đột nhiên chợt lóe. Nhớ tới một kiện cực kỳ không ổn sự tình, là vết nước. Hắn ôm Tiểu Hắc một đường ướt đẫm chạy vào, khẳng định sẽ lưu lại dấu dày cùng vết nước. Trách chỉ trách hắn lúc ấy chỉ lo đi phía trước chạy, cư nhiên quên mất như vậy chuyện quan trọng. Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, hắn tim đập dần dần nhanh hơn, lại chỉ có thể cắn răng nhẫn nại xuống dưới, không cần hoảng, không cần hoảng. Chờ hắn lại đây, ta liền trực tiếp một đao chém qua đi, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Cái kia tiếng bước chân quả nhiên ở Tiêu Việt Ninh bọn họ ẩn thân cách gian ngoại ngừng lại. Tiêu Việt Ninh ngừng thở, vừa muốn kéo ra cách gian môn một đao hung hăng chém quá khứ thời điểm, cách gian bên ngoài lại đột ngột mà vang lên tiếng đập cửa tịch tịch tịch tam hạ tiếng vang. Không vội không từ, ở cách gian ngoại nhẹ nhàng vang lên. Hết chương.